Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4906, bị tính kế muội muội 86. Góc truyện audio.com. Đường San là cảm giác nàng ngăn cản không được đại thế. Như vậy chỉ có thể hỏng một hỏng Sở Thu thanh danh. Nhưng nàng không nghĩ tới, Sở Thu không phải cái quá để ý thanh danh đại nhân. Cùng bình thường nữ tử không giống, Vân Bình Quân chính xác trọng thương, nguyên bản hắn không cần trọng thương, hắn chỉ là muốn mượn những cái kia Nam Tề quốc người thử một chút. Nhìn xem ở lúc mấu chốt, Sở Thu đến tột cùng có thể hay không lựa chọn hắn. Hắn thành công, bây giờ đang ở biệt trang bên trong nằm, đoán chừng phải nằm lên một tháng mới có thể miễn cưỡng xuống giường. Mà Sở Thu tại nhìn đến thoi thóp hắn, mềm lòng, không nỡ đi, thậm chí không có cách nào lại cự tuyệt Vân Bình Quân. Nếu như vào lúc này, Vân Bình Quân đưa ra muốn cưới nàng là Bình Thê, nàng hơn phân nửa cũng là sẽ đáp ứng. Vân Đạm cùng Vân Hân biết rõ Vân Bình Quân trọng thương. Lại nghe nói Sở Thu vứt bỏ tất cả đi qua, đều có chút bị Sở Thu tình nghĩa cảm động, hoàn toàn không có chán ghét. Vân Bình Quân gút mắc tại tình cảm bên trong, bởi vậy không tiếc lấy thân thử lòng, làm cho vết thương chằng chịt, tạm thời cũng không có cách nào để ý tới triều chính. Đám đại thần nhìn thấy cơ hội, thừa cơ đưa ra để Chu Cần tự mình chấp chính. Trên thực tế bọn họ chính là tùy tiện nhắc tới nâng. Nếu như Chu Cần không nguyện ý, bọn họ liền nhờ vào đó trêu đùa một chút thủ đoạn. Để tiểu hoàng đế nhìn xem, chỉ dựa vào nhiếp chính vương, không có bọn họ những này thần tử, nhưng thật ra là không được. Không nghĩ tới, Chu Cần tại thượng triều thời điểm nghe được cái này, thuận thế đáp ứng, ta cũng có ý này. Chúng thần nghe xong, lập tức triều bái hô. Hoàng thượng anh minh, bọn họ thậm chí quyết định, cho Chu Cần phần này tiểu hoàng đế mấy phần ngon ngọt nếm thử. Về sau liền không nguyện ý đem quyền lực trả lại cho Vân Bình Quân. Chờ hắn cùng Vân Bình Quân lục đục sau đó, vậy liền bị quản chế tại bọn hắn những này thần tử. Trong lòng bàn tính đánh đến ba, ba, vang, tan chiều không lâu sau, Vân Bình Quân liền tiếp vào Chu Cần tự mình chấp chính tin tức. Hắn nằm tại trên giường bệnh cười lạnh một tiếng, tiểu hoàng đế cũng bắt đầu không ngoan, cũng tốt, để hắn nhìn xem những này triều thần sắc mặt, chờ ăn phải cái lỗ vốn, tiểu hoàng đế tự nhiên sẽ còn ngoan ngoãn nghe lời. Vân Bình Quân là nghĩ như vậy, thuộc hạ người biết Vân Bình Quân ý tứ, liền rời đi, bọn họ cũng cho rằng, không có Vân Bình Quân tiểu hoàng đế, chỉ có thể bị những cái kia các thần tử nắm. Tháng ngày chưa chắc có như bây giờ dễ chịu, chính là ở một bên Sở Thu cũng là như thế cho rằng. Nàng còn nói, ngươi không quản trên triều đình sự tình, vạn nhất xuất hiện loạn gì, ngươi không cần lo lắng, người của ta nhìn xem, sẽ không sai lầm, nhiều nhất là tiểu hoàng đế có thể sẽ bị những cái kia triều thần làm cho sức đầu mẻ chán. Lại tới cầu ta, Sở Thu theo lý thường nên gật đầu. Cũng là, chỉ cần ngươi tại, cái này Đại Lam quốc liền không loạn lên nổi. Nhưng mà hai người cũng không biết, Chu Cần trong lòng đánh lấy các loại tính toán, qua hồi người nào cho hắn tìm phiền toái. Hắn muốn làm sao xử lý, muốn làm sao đem người của mình lại nhét hai cái đi lên. Chờ xử lý tốt những đại thần kia, ta lại đi nhìn nhiếp chính vương đi, còn là quốc sự làm đầu. Chu Cần lương tâm 10 phần không đau cùng đường quả nói. Quả nhi, đến dùng bữa, a cần ăn nhiều một chút, qua mấy ngày muốn cùng những cái kia các thần tử chính diện ứng đối. Muốn hao phí không ít tinh lực, trước 10 ngày, các thần tử đều rất phối hợp Chu Cần. Tại ngày thứ 11 thời điểm, bọn họ liền bắt đầu xảy ra vấn đề xảo trá Chu Cần. Các loại không phối hợp, các loại phản đối ý kiến của hắn. Chu Cần đến có chuẩn bị, đem chính mình quyết định như vậy lợi và hại nói một trận. Chất vấn những cái kia phản đối người, lại hỏi những cái kia đồng ý người. Triều thần nguyên bản cho rằng, đại bộ phận thần tử đều sẽ lựa chọn phản đối. Làm bọn hắn nhấc tay sau đó mới phát hiện, tự nhiên có một nửa người là đồng ý Chu Cần quyết định. Lúc ấy bọn họ liền hoảng hốt một cái, Mặc dù tiểu hoàng đế quyết định chính xác có mấy phần đạo lý, nhưng đối thế gia đến nói, tuyệt đối không phải cái tốt quyết đoán, vì tranh thủ thế gia lợi ích, bọn họ đương nhiên muốn phản đối đầu này. Vì cái gì trên triều đình sẽ xuất hiện nhiều như thế phản đồ? Cách chương.